Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, một con run dế mà thôi. Tô Nghĩa: Biểu hiện rất tốt, khổ cực. Lâm Thanh Sơn vừa cười vừa nói: Tô Nghĩa lần này vì học viện thắng được vinh dự, hắn cái này làm chủ nhiệm lớp cũng theo mặt mũi sáng sủa. Lâm lão sư, đây đều là ta phải làm. Tô rất bình tĩnh trả lời. Thân là thứ ba cổ võ học viện học sinh, vì học viện làm vẻ vang thêm vinh dự, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Gặp Tô Nghĩa không có bất kỳ cái gì lâng lâng, Lâm Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Nói tiếp, ngươi tham gia một trận khiêu chiến thi đấu. Hôm nay có thể sớm về nhà nghỉ ngơi. Không cần, ta tan học cùng bọn hắn cùng đi đi. Tô Nghĩa cự tuyệt, hắn vẫn chờ Lý Trấn Phong về đưa cho hắn khen thưởng đâu. Ba khỏa khí huyết đan cũng không phải số lượng nhỏ. Như vậy tùy ngươi, Lâm Thanh Sơn không có ở nói thêm cái gì. Quay người rời phòng học, Tô Nghĩa lăn ra đến. Lâm Thanh Sơn rời đi không lâu lắm, phòng học bên ngoài truyền đến một người nam tử kêu gào âm thanh. Người nào đặc biệt phách lối như vậy? Tào Thanh Lãng lòng căm phẫn lấp rung giống lên một cuống họng. Hiện tại Tô Nghĩa xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục lúc trước củi mục. Ai dám cuồng vọng như vậy? Đối Tô Nghĩa dùng loại này khẩu khí nói chuyện, hẳn là Tần Tuệ Phong. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Buổi sáng thời điểm, hắn đã cùng Tần Tuệ Phong đã hẹn. Khiêu chiến thi đấu kết thúc liền muốn giao đấu một trận. Chưa từng nghĩ Tần Tuệ Phong nóng lòng như thế. Hắn mới vừa vặn về học viện không bao lâu, thì đã tìm tới cửa. Tần Tuệ Phong, Tào Thanh Lãng biến sắc. Tô Nghĩa cùng Tần Tuệ Phong ước chiến sự tình, hắn cũng là nhân chứng một trong. Giờ phút này, vô cùng thay Tô Nghĩa lo lắng. Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh thất trọng, mà Tần Tuệ Phong là khí huyết cảnh thập trọng. Một khi đánh lên, Tô Nghĩa khẳng định sẽ thua thiệt. Tô Nghĩa, ngươi tranh thủ thời gian cho Lâm lão sư gọi điện thoại, để hắn giúp ngươi ngăn cản. Tào Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa vừa mới dũng đoạt khiêu chiến thi đấu đệ nhất, cũng coi là cho Lâm Thanh Sơn dẫy đủ mặt mũi. Để Lâm Thanh Sơn ra mặt giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì. Một con run dế mà thôi. Đã hắn vội vã tìm tai vạ, ta liền thành toàn hắn. Tô Nghĩa lơ đễnh khẽ cười một tiếng, đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng miệng mở rộng, biểu lộ ngốc trệ, hắn có chút hoài nghi. Tô Nghĩa là không phải là bởi vì tại khiêu chiến thi đấu phía trên đoạt được đệ nhất, quá mức bành trướng, bằng không mà nói, sao có thể đem Tần Tuệ Phong so sánh con kiến hôi. Những bạn học khác cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ, ngồi vững ba chỗ học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả xưng hào. Nhưng Tần Tuệ Phong càng không phải hạng người bình thường. Hắn là thứ ba cổ võ học viện cao năm thứ hai đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ lại Tô Nghĩa tại lúc học lớp 10, còn muốn chiến thắng cao năm thứ hai đệ nhất cường giả hay sao? Trần Hạo cùng Đường Lượng thì nở nụ cười lạnh. Tô Nghĩa tại trước mặt bọn hắn trang trang bức cũng có thể. Đối mặt Tần Tuệ Phong vẫn là kiêu ngạo như vậy, quả thực cũng là không biết trời cao đất rộng. Có thể dự đoán, Tô Nghĩa nhất định sẽ bị Tần Tuệ Phong dẫm tại dưới chân trà đạp. Tô Nghĩa đi ra phòng học thời điểm, trong hành lang vây quanh một vòng cao năm thứ hai học sinh. Cầm đầu chính là Tần Tuệ Phong. Tô Nghĩa, khiêu chiến thi đấu đã kết thúc, cũng nên thực hiện giữa chúng ta ước chiến đi. Tần Tuệ Phong lạnh lùng quét mắt Tô Nghĩa, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, nhìn qua một bộ hoàn toàn ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Được thôi, đã ngươi tìm tai vạ, ta thì thỏa mãn ngươi. Tô Nghĩa không quan trọng nói, thật đặc biệt có thể giả bộ a. Chỉ là lớp 10 học sinh phản thiên, một đám học sinh lớp 11 giận không nhịn nổi lăng nhục Tô Nghĩa. Chúng ta cái này đi diễn võ trường. Tần Tuệ Phong cắn răng, cố nén nộ khí, cùng Tô Nghĩa hiện lên miệng lưỡi chi dũng không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng nhanh điểm đến trên diễn võ trường giáo huấn một lần Tô Nghĩa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.